Xích Tâm Tuần Thiên, chương 863, Hà Khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vô Ưu cùng Kỳ Tiếu truyền âm một trận, đi xuống chủ vị, trực tiếp đi đến Khương Vọng trước mặt đưa qua một cái ngón tay bộ dạng gì đó, hiện lên màu trắng bạc, phòng trong là ánh sáng, vừa vặn dễ dàng đem ngón trỏ bộ vào, nàng cũng không nói gì là cái gì, nhưng Khương Vọng tiếp ở trong tay, liền đã biết hiểu. Nó gọi, chỉ dư, quý giá cũng không phải là vật này bản thân, mà là vật này bên trong ghi chép. Đem bộ tại trên ngón trỏ, đầu nhập một chút ý niệm, trong lúc rõ ràng là một bức phức tạp cực điểm lập thể dư đồ. Phần lớn địa phương đều là ám, nhưng chỉ là sáng rực những địa phương kia tin tức cũng đã đầy đủ to lớn cử. Đây là Quyết Minh Đảo tại mê giới nhiều năm thăm dò kết quả, quý giá tính căn bản không cần nhiều lời. Hơn nữa đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, hẳn là cần nhất gì đó. Bởi vì vật này tại rất lớn trình độ trên có thể tránh khỏi hắn bởi vì không có tinh quang thánh lâu cảm ứng mà ở mê giới lâm vào sai đường. Khương Vô Ưu chỉ nói, bổn cung bốc lên rất lớn liên quan mới đem nó cấp đến ngươi. Ngươi chết phía trước nhất định phải hủy diệt nó. Rõ chưa, này lời nói được không dễ nghe nhưng rất thấy phân lượng. Tại trước hôm nay, nàng cùng Khương Vọng không có giao tình, chỉ có trao đổi. Nhưng phần này trao đổi cho tới bây giờ, đều là Khương Vô Ưu trả giá, nàng biểu hiện đến thành ý đã đầy đủ. Ta nhất định làm được, Khương Vọng nói, Khương Vô Ưu không có nói cái gì nữa thẳng đi trở về. Hứa Tượng Cẩn tại lúc này đi lên, tay áo phiêu phiêu, hai tay trống trơn. Dự lễ chỗ ngồi Tử Thư vừa định đứng lên, nhưng bị Chiếu Vô Nhan đè lại. Không cần phải đi, nàng truyền âm nói, thứ nhất không hề đáng. Thứ hai, ngươi tặng đồ hắn sẽ không thu, giao tình không tới cái kia phần trên, đi tới tăng thêm lúng túng. Tử Thư thử hai lần không có đứng lên, liền quyết nổi lên miệng. Chỉ thấy Hứa Tượng Cẩn đi đến Khương Vọng trước mặt, cùng người khác đều bất đồng, cái gì cũng không tiễn, chỉ nói. Ta từ trước đến giờ hôm nay có rượu hôm nay say, thân không vật dư thừa càng hoàn toàn tiền. Có chừng quạt xếp một thanh, gia sư tặng cho không thể rời khỏi người. Nói đến thân không vật dư thừa càng hoàn toàn tiền những thứ này, hắn một chút lúng túng cũng không có, nói tiếp đi. Liền đưa ngươi một bài thơ được rồi, cũng bất kể Khương Vọng có muốn hay không muốn, liền trực tiếp mở miệng. Nhìn về này đi chậm chút ít thiên nhai sau đó lại thiên nhai. Trên biển sóng gió lớn, mong ngươi sớm trở về nhà. Khương Vọng cười nói, thơ hay, Hứa Tượng Cẩn đảo qua chán nản, mặt mày hớn hở lên. Khương huynh trước sau như vậy thật tinh mắt. Đương nhiên, Khương Vọng nói, ta nói hôm nay có rượu hôm nay say câu kia, quả thật tốt, Hứa Tượng Cẩn căm tức nhìn hắn một trận, cuối cùng chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người lại. Đồng dạng là đem hướng mê giới, Khương Vọng bên này, bằng hữu liên tiếp tới tiễn đưa, dâng lên các loại quý giá lễ vật mong hắn an toàn trở lại. Bích Châu bà thì lẻ loi đứng ở nơi đó, Hoài Đảo bổn là của nàng sân nhà, là nàng kinh doanh bao nhiêu năm địa phương nhưng không có bất cứ người nào đến đây đưa nàng. Thật sự là nàng mưu hại đồng môn, càng đem mình tự tay nuôi lớn mà đồ làm quân cờ, này máu lạnh tàn khốc một mặt làm người ta sinh sợ. Nàng người như vậy, đối với nàng khá hơn nữa, còn có thể so với Trúc Bích Quỳnh cùng nàng thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thế lúc đó có lẽ còn có người nguyện ý thân cận nàng, lần này cửu tử nhất sinh hành trình phía trước không ai nguyện ý lại tại trên người nàng có điều đầu nhập. Vô luận là tình cảm hay là tài nguyên, đều là thành công bổn. Mà ở trên người nàng, đã nhìn không thấy tới thu hoạch. Khương Vọng chuyến này cảnh ngộ càng nguy hiểm, nhưng hắn toàn bộ tại chỗ bằng hữu đều nguyện ý xuất lực giúp hắn. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ như thế nào đối Khương Vọng tốt, tất cả cũng có thể có được Khương Vọng ngang hàng thậm chí nhiều hơn đối đãi. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo ít giúp, mở ra nói, đơn giản như thế. Nguy Tầm lặng lặng nhìn một màn này, cũng không can thiệp những người này như thế nào võ trang Khương Vọng. Chỉ ở tất cả mọi người chấm dứt tiễn đưa sau đó, nói với Khương Vọng. Tại ngươi hoàn thành rửa tội lúc trước, Trúc Bích Quỳnh trước sau có tội. Nàng liền lấy tội tù thân phận tại thiên nhai đài thượng đẳng ngươi, ngươi chừng nào thì trở lại, là có thể lúc nào mang nàng đi. Bất quá ngươi tốt nhất chính mình nắm chắc thời gian, hắn nói ra, bởi vì nàng khả năng nhịn không được lâu như vậy. Hắn thật giống như hoàn toàn không thèm để ý chân quân cường giả cao cao tại thượng thân phận mà hưởng thụ định đoạt Khương Vọng cảm giác. Tại nhiều người như vậy, võ trang, Khương Vọng nâng cao Khương Vọng sinh tồn tỷ lệ sau, hắn lập tức liền đưa ra thời gian hạn chế tới. Tu vi hoàn toàn biến mất Trúc Bích Quỳnh, năng lực đủ chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là sùng quang chân nhân một đạo khí chống. Thật không biết còn có thể chống bao lâu. Nói cách khác, Khương Vọng không chỉ muốn tại mê giới hoàn thành rửa tội, còn chỉ có thể là nhanh, muốn tích cực chủ động xuất kích, không thể không bốc lên càng nhiều hiểm, này quá Hà Khắc rồi. Nhưng mà Khương Vọng vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt. Như chính hắn theo như lời, hắn chỉ có cảm tạ Nguy Tầm cho hắn cơ hội phần, không có tư cách bất mãn. Ta biết rồi, Khương Vọng gật đầu nói, thiếu niên này có một loại cùng số tuổi không hợp bình tĩnh. Nhưng loại này bình tĩnh, tựa hồ cũng không thể để cho Nguy Tầm hài lòng. Hắn muốn nhìn không phải cái này, vị này không thế nào băn khoăn thân phận chân quân cường giả, nhìn một chút Khương Vọng, lại nhìn một chút Bích Châu bà. Tại đem các ngươi mang đến mê giới lúc trước, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó, chẳng lẽ không có gì muốn nói đến sao? Nguy Tầm thật giống như có chủ tâm, nếu coi trọng chơi đùa, nhất định phải thấy một điểm gì đó chắc chờ mới có thể. Bích Châu bà tự hồ sớm đã nghĩ thông suốt, đang không ngừng có người cấp Khương Vọng tặng quà, tiễn đưa quá trình chung, nàng một câu nói cũng không nói gì. Không có xả chút ít cái gì không hợp quy củ các loại ra. Lúc này biểu cảm hẳn là ôn hòa. Nàng thậm chí khom người xuống, chắp tay thi lễ. Khương tiểu hữu, bất kể trước đây có bao nhiêu ân oán. Đến mê giới, chính là chiến hữu. Chúng ta chịu ứng lẫn nhau. Khương Vọng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, không nói một lời. Không tiếp tục lá mặt lá trái tất yếu. Tất cả mọi người rõ ràng, chính bọn hắn cũng rất rõ ràng. Hai người bọn họ, chỉ có một người có thể từ mê giới đi ra. Hoặc là một cái cũng không có. Bích Châu bà vẫn có thể tiếp tục biểu diễn, tại tiến vào mê giới lúc trước duy trì cái gọi là thể diện, nhưng Khương Vọng lại không chịu lại phối hợp, thẳng phân sinh từ chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hôm nay đã uốn cong nhiều lần lắm eo, chẳng ngờ lại khom lưng rồi. Đối với Khương Vọng không nhìn, Bích Châu bà không mảy may buồn bực, nàng nâng người lên tới, rồi hướng Nguy Tầm nói. Lâu chủ đi mê giới lúc trước ta muốn cùng Bích Quỳnh nói vài lời nói. Nguy Tầm cầm dưới hơi điểm, tính là đồng ý rồi. Nàng liền xoay người đi về phía Trúc Bích Quỳnh, Trúc Bích Quỳnh lại chỉ nhìn Khương Vọng. Này ngốc cô nương miệng luôn luôn tại đóng mở, luôn luôn tại nói. Không muốn, cũng luôn luôn không phát ra được thanh âm nào. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có hiểu rõ ràng, sau lưng nàng liên lụy bao nhiêu chuyện phức tạp. Nàng chỉ biết là, Khương Vọng lại muốn thay nàng đi mạo hiểm rồi. Nàng không nguyện ý, Bích Châu bà nửa ngồi xuống, tiến tới nàng bên tai. Trúc Bích Quỳnh chợt phía sau co rụt lại, giống như trốn tránh như độc xà. Nhưng dù sao bị đen trụ giáp sĩ mang lấy, không cách nào trốn xa. Bích Châu bà kéo kéo khóe miệng tựa như tại cười khổ, nhưng vẫn là tại nàng bên tai nói. Biết vì cái gì ta muốn trước phế bỏ tu vi của ngươi sao? Ta muốn dùng này thay thế đối với ngươi trừng phạt tốt, bảo vệ ngươi một mạng. Đáng tiếc không thể, rất tốt, ta không có làm được sự tình, Khương Vọng cơ hồ làm được. Ngươi nộp một cái bạn tốt thật xin lỗi. Cuối cùng một tiếng xin lỗi, nàng nói được nhẹ vô cùng rất nhỏ, cơ hồ chẳng qua là chuyển động miệng hình, hoảng hốt cũng không có phát ra âm thanh tới. Dứt lời những lời này, nàng mới một lần nữa đứng dậy. Mà Trúc Bích Quỳnh nhìn về ánh mắt của nàng, vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên một câu cũng không thể nghe lọt, ai, Bích Châu bà thở dài một tiếng, nói, ta có thể động thân, lâu chủ đại nhân, cách chương.